Chương 989, xuất thủy khẩu. Đương nhiên đó không phải bởi Lý Thất Dạ hấp dẫn người, bởi trong tay Lý Thất Dạ có tiểu dược phương. Hắn muốn thứ này mà thôi, chỉ bất quá có viên thải hà cùng Lý Thất Dạ đồng hành, hắn không dám cứng rắn đoạt. Nếu viên thải hà đi, vậy liền khó nói, chỉ cần Lý Thất Dạ đơn độc, chỉ sợ Kim Báo Hoàng tử tuyệt đối cứng rắn đoạt gốc tiểu dược phương trong tay Lý Thất Dạ. Tới không ít người à, còn tốt, không có đế thống tiên môn gì tới, bằng không thì cũng không có cái gì nhìn. Lão Hiểu Thiết nghĩ nhìn quanh một phen không khỏi thở dài một hơi, vỗ lồng ngực một bộ nhát gan. Lúc này, cường giả tụ tập tại xuất khẩu thủy. Có mấy ngàn chi sĩ, đa số lấy thạch nhân tộc yêu tộc làm chủ. Ở đây thạch nhân tộc cùng yêu tộc muôn hình muôn vẻ, có thạch nhân tộc bảo trì trạng thái nhàm thạch hoàn toàn. Cũng có thạch nhân tộc hoàn toàn hóa thành huyết nhục chi khu. Yêu tộc không cần phải nói, bộ dáng yêu tộc tù sĩ càng phong phú, có yêu tộc đầu người thân rắn, có yêu tộc sừng hươu hình người. Cường giả chờ đợi chỗ này, một mình một phong, cũng là chiếm trước miệng một bãi. Cũng có cào cào bào chùm bầu trời, có một phái tù sĩ ở đây chờ đợi, đa số là mang một vị dược sư tới. Dù nói lòng ngưu tiên hoàng chân quý, hiếm thấy, bất quá lòng ngưu không chỉ Thiên Phong Giang mới có, cho nên nơi này hấp dẫn một bộ phận đại giáo cường quốc tới lấy tiên hoàng. Nhìn nhìn lão yêu thiết nghĩ bộ dáng nhát gan, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, e ngại đế tống tiên môn như vậy có hay không, làm chuyện người người không dung, công tử ra người đây hiểu lầm ta. Lão yêu thiết nghĩ lập tức giải thích một bộ thể tốt nói, công tử nghĩ xem ta là tiểu yêu, người nào có thể đắc tội đế thống tiên môn nổi. Hà, ta chỉ lại tiểu nghĩ yêu, chưa thấy việc đời, chỉ là vừa nhắc tới đế thống tiên môn là ta liền khẩn trương. Đương nhiên nói vậy Lý Thất Dạ tin hay không liền không được biết. Hắn chỉ nở nụ cười, nhưng lão yêu thiết nghĩ lời vừa xuống oành một tiếng, một chiếc thuyền lớn trực tiếp từ trời giáng xuống. Thuyền lớn bá đạo vô cùng cứng rắn, đánh tới một bãi cát địa thế tốt nhất. Bãi cát vốn là của đại môn phái chiếm cứ, nhưng mà chiếc thuyền lớn kia trực tiếp đập xuống, cơ bản không quản tu sĩ trên bãi cát sống chết. Lùi, cường giả đại phái vốn là chiếm cứ bãi cát sợ và giận, trong đó một cường giả mang theo đệ tử lấy tốc độ cực nhanh rút lui, oanh một tiếng vang, chiếc thuyền lớn này nặng nề nện trên bãi cát, cứ vậy bọn hắn dễ dàng chiếm cứ bãi cát. Có thể nói cách làm như vậy vô cùng bá đạo, hoàn toàn không có ai ra gì, có thể nói như vậy là cực kỳ gây người ta phẫn nộ. Thực tế đại môn phái mới vừa rồi chiếm cứ bãi cát không còi lòng để căm phẫn, giận kìm không được, trường với họ là muốn lên trước cùng đối phương lý luận. Nhưng nhìn chiếc thuyền lớn treo cờ sĩ, đại môn phái này phải đem nộ khí nội tâm hướng bụng nuốt xuống. Tinh Hải Giáo nhìn thấy chiếc thuyền lớn treo cờ sĩ, cường giả đại môn phái cũng không khỏi mặt đại biến. Lúc này nhiều người nhìn thấy chiếc thuyền lớn, chỉ thấy trên thuyền lớn đứng một đám người, từng cái huyết khí trùng thiên cực kỳ uy vũ. Đám người kia thuần một màu sắc, xuất thân từ yêu tộc, có ưng yêu, hổ vương, xà yêu. Một đám cường giả yêu tộc vây quanh nữ tử, chỉ gặp nữ tử dung mạo tú lệ, động lòng người, thướt tha yêu kiều. Đặc biệt vòng eo nữ tử tựa rắn, lúc nhẹ nhàng vặn vẹo chập chờn thướt tha, phong thái cực kỳ mê người. Tình Hải Giáo lòng cùng chúa vừa nhìn nữ tử, không ít người mặt đại biến. Dù chiếc thuyền lớn kia hành vi cực kỳ bá đạo, nhưng không có mấy người dám nói gì. Xem là ta không tới trễ. Nữ tử được xưng là lòng cổng chú ánh mắt quét qua, nhìn lấy nước sông cuồn cuộn, vừa cười vừa nói. Dù hành vi bọn hắn bá đạo, thậm chí có thể nói không thèm nói đạo lý, nhưng lúc này không người nào dám đứng ra chỉ trích. Nguyên nhân đơn giản, Tinh Hải Giáo là đế thống tiên môn, tiếng tăm lừng lẫy trong dược vực. Tinh Hải Giáo tại dược vực thực lực có thể nói cực kỳ mạnh mẽ, sáng tạo ra trong tay Tinh Ngọc Tiên Đế. Nó ở dược vực có cường tổ rộng lớn, dưới Tinh Hải Giáo thống trị 10 thượng quốc, có thể nghĩ Tinh Hải Giáo thực lực cường đại cỡ nào. Lòng công chúa đương nhiên nàng không phải xuất thân từ Long tộc, nàng xuất thân từ vương triều Long tộc. Lòng công chúa bản thân là công chúa một xà phư yêu vương triều. Vương triều cường quốc này dưới sự thống trị của Tinh Hải Giáo, lòng công chúa không chỉ thân phận công chúa xà tộc vương triều, đồng thời thiên phú của nàng rất cao, bái nhập Tinh Hải Giáo, chính là sư muội của Tinh Hải Giáo truyền nhân Bội Ngọc công tử, tiếng tăm lừng lẫy. Có thân phận công chúa xà tộc vương triều, lại là sư muội truyền nhân đế thống tiên môn, thân phận lòng công chúa cao quý, bối cảnh như vậy dạng lai lịch này, Đại giáo cường quốc bình thường cơ bản không dám chọc bọn hắn. Chính bởi như thế Long Công Chúa ngang ngược, hung hăng cản quấy cũng chẳng lạ. Tinh Hải giáo cũng tới, thấy một đám cường giả bên người Long Công Chúa không ít cường giả nội tâm không khỏi run. Thực tế tất cả mọi người là không nguyện ý thấy đế thống tiên môn xuất hiện nơi này. Bởi đế thống tiên môn xuất hiện đa số môn phái chỉ có trốn, các bạn không dám cùng truyền thừa này đoạt Long Ngưu. Mà ở Tinh Hải giáo, lão hiểu thiết nghĩ thấy được tình huống biến sắc, tham sống sợ chết, muốn hướng dưới đất chui, lại bị Lý Thất Dạ nắm chặt cổ áo, nắm hắn kéo ra. Công tử ra đây là Tinh Hải giáo Long Công Chúa, tại giờ vực, người người kiêng kỵ ba phần. Lão yêu thiết nghĩ, không khỏi mặt đại biến nhìn Lý Thất Dạ buồn bã nói. Viên tại hạ gặp lão yêu thiết nghĩ bộ dáng này, không khỏi cười một tiếng nói với Lý Thất Dạ. Lý huynh, người cũng đừng làm khó hắn, hắn chỉ là thân bất do kỷ. Lúc này, ở thuyền lớn Long Công Chúa nhìn phía này, thấy viên tại hạ mặt lập tức lạnh lẽo đi phía bên đây. Gặp Long Công Chúa tới bên đây, lúc này Lý Thất Dạ mới buông lão yêu thiết nghĩ ra, mà lão yêu thiết nghĩ như được đại xá thở dài một hơi, nhanh như chớp chùi xuống đất, một bộ lười nhát như chuột lẩn mất xa xa. Gặp Long Công Chúa đi về phía này ý đồ bất thiện, Lý Thất Dạ đối với viên tại hạ ở bên người nói, ngươi biết nàng sao? Chương 990 Long Công Chúa. Viên tại hạ nhẹ gật đầu nói, gặp một lần, lần trước tại Tinh Hải giáo, Bội Ngọc công tử tới Tĩnh Viên ta xin thuốc, Long Công Chúa cũng tới. Viên tài hà vừa nói như vậy lại gặp Long Công Chúa thần thái kia, lấy tất dạ mình bạch chuyện thế nào. Xem ra người tên Bội Ngọc công tử kia ưa thích Viên tài hà, mà Long Công Chúa trước mắt rõ ràng thích sư huynh Bội Ngọc công tử của nàng. Nhà, đây không phải là Tĩnh Viên Viên tài hà sao? Lúc này, Long Công Chúa tới gần cười xuyên một tiếng, dù nàng nhõng nhẽo cười, nhưng mà nụ cười lộ ra rất lạnh. Nàng là ý đồ bất thiện tới. Rất nhiều người ở đây nhìn một màn trước mặt, cường giả tu sĩ không người nào dám lên tiếng. Long Công Chúa cao ngạo nhiều người biết, nàng là một người bốc đồng, lại thêm xuất thân từ vương tộc Cường Quốc, lại là đệ tử thiên tài Tinh Hải giáo. Có dạng chỗ dựa này, không có mấy người dám chọc nàng. Long Công Chúa có chuyện gì sao? Viên Thải nhìn Long Công Chúa không mặn không nhạt nói. Không có gì, chỉ tới chào hỏi mà thôi. Long Công Chúa hì hì nở nụ cười, mắt rơi trên người Lý Thất Dạ. Lông mày nhướng lên, lập tức kế thượng tầm đầu, hé miệng cười khẽ nói. Nhà đây là nhân tình người mới kết giao sao? Viên Thải hạ, mắt người không khỏi quá kém. Dạng vô danh tiểu bối này người cũng có thể để mắt. Đương nhiên, Hoàng Mao nha đầu giống như người muốn dùng mạo không có dùng mạo, muốn dáng người không có dáng người, chứ có thể phối với loại nhà quê tới từ nông thôn này mà thôi. Là tranh giành tình nhân, một số tu sĩ ở đây biết tin đồn lập tức nghe được. Chuyện như vậy ai cũng không tốt lẫn vào. Long Công Chúa, miệng người nên sạch sẽ một chút. Viên Tài Hà sờ mặt, âm thanh lạnh lùng. Dù Viên Tài Hà là nữ hoài tử không tranh với người, nhưng cái này không đại biểu nàng không có tính tình. Thật sao? Với Viên Tài Hà cảnh cáo, Long Công Chúa cơ bản chẳng để trong mắt. Nàng lắc eo rắn đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, với Lý Thất Dạ khẽ cười. Nhà quê kia, người cần phải lưu thêm một cái tâm nhãn à. Nói không chừng sau khi Viên Tài Hà thấy một nam nhân khác, lập tức đi di tỉnh biệt luyến. Nữ nhân của người, người cần phải xem trọng một chút, đừng cho nàng đi đoạt nam nhân khắp nơi. Liên quan gì tới người? Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cách chậm rãi nói. Loại nữ nhân tiêu chuẩn này, đừng có đứng trước mặt ta, dơ bẩn tâm mắt ta. Lý Thất Dạ lời ra nhiều người choáng váng. Tu sĩ tại Thiên Phong Giang xuất khẩu không phải một vạn cũng 8.000, nhiều lần tới từ đại giáo cường quốc, thậm chí có cường giả thế hệ trước, họ không nguyện ý chiều chọc loại người Long Công Chúa. Hiện nay thiếu liền toạt nhìn bình thường trước mắt kia, miệng ra là đắc tội với Long Công Chúa. Lý Thất Dạ nói vậy, mặt Long Công Chúa đại biến. Nàng là công chúa xuất thân từ hoàng tộc, lại là đệ tử thiên tài tiền đối nhất của Tình Hải giáo, giờ bị một cái tên vô danh tiểu bối quát lên, trên mặt nhịn không được. Tứ không biết sống chết, cho rằng trèo lên tiện nữ nhân viên Thải Hà liền à, thật coi là chỗ dựa. Long Công Chúa lập tức hai mắt mãnh liệt, sát ý bức người. Ba một tiếng, Long Công Chúa còn chưa dứt lời, Lý Thất Dạ một bàn tay quất tới, cả người Long Công Chúa bị tát bay. Nàng bị quất bay hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể. Long Công Chúa xác thực cao mình, đạo hạnh rất sâu. Lý Thất Dạ tiện tay một cái tát cũng không có đả thương nàng, bất quá trưởng ấn nóng rát trên mặt kia lại là bắt mắt như vậy. Nếu nói vừa rồi Lý Thất Dạ mở miệng không biết thẹn để cho người ta há hốc mồm, như vậy lúc này Lý Thất Dạ quất trên mặt lòng công chúa lập tức đều nhiều người hóa đá. Vấn đề này phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, ai cũng không nghĩ ra lòng công chúa lời chết Lý Thất Dạ tát tới. Rất nhiều người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp đều có đứt chút đầu óc choáng váng. Lúc này nhiều người bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ, nhiều người phản ứng đầu tiên là cảm thấy Lý Thất Dạ điên rồi. Đây quả thực quá điên cuồng, chỉ sợ chưa người nào gặp qua người hung hăng càn quấy như vậy. Lòng công chúa xuất thân từ hoàng tộc đại quốc, là công chúa một nước, càng quan trọng hơn nàng thâm thụ tình hải giáo trừ lão coi trọng, thậm chí cố ý gả nàng cho Bội Ngọc công tử. Coi như thân phận lòng công chúa ra kém chuyển nhân đế thống tiên môn, nhưng nàng xuất thân y nguyên cực kỳ cao quý. Trước mặt người trong thiên hạ ai dám nhục nhã lòng công chúa? Nếu dám nhục nhã lòng công chúa như thế tuyệt đối là chán sống. Một tát đánh vào mặt lòng công chúa tương đương tát trên mặt tình hải giáo. Về phần lòng công chúa xuất thân hoàng tộc, càng không để nàng bị ủy khuất như vậy. Tiểu dục sinh, hôm nay bản công chúa muốn xé người thành mảnh nhỏ. Lòng công chúa hét lên một tiếng, dường này múa vớt muốn đánh tới, ra tay chính là muốn giết Lý Thất Dạ. Oanh một tiếng, nhưng lòng công chúa còn chưa nhào tới, một trận cuồng phong xoáy lên, nháy mắt cuốn bay nàng. Lòng công chúa bị cuốn bay ra ngoài, đồng đồng đồng lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Là ai? Lòng công chúa tức giận phát hiện vừa rồi bị Lý Thất Dạ đánh một cái, hiện tại có người đánh lén nàng, lập tức quét bay nàng. Sao không cho nàng cuồng nộ tới cực điểm? Nhưng khi thấy người đứng nơi kia, lòng công chúa biến sắc. Lúc này thấy một nữ tử cao ngạo trên không trung đứng đó, chói mắt vô cùng như con phượng hoàng cao ngạo. Một nữ tử như thế bất luận tới đâu đều làm người chú mục. Nữ tử trước mắt vốn là thân phận cao quý, hoàn toàn không cần cố làm ra vẻ cao quý vô cùng, tựa phượng hoàng từ hoàng kim thần sao bay ra, cao quý không tả nổi, cao cao tại thượng. Nhưng mà nữ tử trước mắt không chỉ cao quý, đồng thời là người vô cùng cao ngạo, khí thế hùng hổ dọa người, là một bộ cao ngạo khinh người, để nhiều người trước mặt nàng không dám nhìn thẳng. Nếu nàng cao quý là trời sinh như vậy, bộ dáng khinh người là cố ý gây nên. Tiễn gia thiên kim thấy nữ tử trước mặt cao quý phượng hoàng kia, để nhiều người không khỏi động dung. Tiễn gia thiên kim, tiễn vô song, tên của nàng tại toàn bộ dược vực quá vàng dội, không chỉ bởi nàng xuất thân cao quý, không chỉ bởi nàng là một thiên tài không tầm thường. Chương 991, lòng ngưu xuất thủy. Đồng thời nàng có thể hưởng dạng nổi danh, cùng kiêu ngạo không tách rời. Tiễn vô song có thể nói tới này đều là vô cùng lãnh ngạo, đều là khí tiết khinh người. Tới này nàng là hung hăng cản quấy bá đạo, với bất kỳ người nào là hùng hồ dọa người vẫn luôn dưới mắt không ai. Mọi người đều biết tiễn vô song lấy bá đạo nổi danh, không phải nói tiễn vô song đối với kẻ yếu mới có thể bá đạo. Thực tế, nàng đối với bất kỳ người nào đều bá đạo, mặc kệ là tuyệt thế thiên tài hay chúa tể một phương, nàng đều khí thế khinh người. Tiễn vô song một mực khí thế khinh người, cao cao tại thượng, thậm chí nói nếu nàng không cao hứng, thể diện của anh nàng cũng không cho. Tiễn công chúa người là ý gì? Đồng dạng kiêu ngạo bá đạo, nhưng trước mặt tiễn vô song, cùng tiễn vô song so sánh, lòng công chúa lập tức khí thế thấp hơn nửa đoạn. Lòng công chúa không có tự tin vô song như tiễn vô song. Tiễn vô song bất luận người nào đều tràn đầy tự tin, dù là bất thế thiên tài nàng gặp cũng như nhau vô cùng tự tin, có lòng tin 10 phần. Lòng công chúa không có tự tin như tiễn vô song. Tới lúc này, dù lòng công chúa vừa giận vừa sợ, nhưng trước mặt tiễn vô song cũng là bão nổi không lên. Nếu nói tiễn vô song là một con phượng hoàng trời sinh cao quý, vậy lòng công chúa chẳng qua là một con nhím cố làm ra vẻ quý nhân, nàng cùng tiễn vô song hoàn toàn không thể sánh. Tiễn vô song chỉ nhìn lòng công chúa một cái lãnh ngạo nói, mạng cho hắn ta chắc chắn phải có, không cần xấu tốt chuyện của ta. Tiễn vô song cao ngạo không nhìn người, đối với người nào là cao ngạo như thế. Lúc này là một bộ không có ai ra gì, coi như nhiều người ở đây cũng hoàn toàn mất hết tính, thậm chí nói tất cả mọi người không muốn chọc tiễn vô song. Thực tế tại dược vực, nhiều người biết tiễn gia với tiễn vô song sủng ái không phải ngày một ngày hai. Tiễn gia chỉ sợ một nữ nhi bảo bối như thế đương nhiên nâng trong tay sợ vỡ ngậm miệng sợ tan. Có tiễn gia sủng ái ai dám chọc tiễn vô song. Tốt, tiễn công chúa muốn lấy mạng chó của hắn, cái kia không thể tốt hơn. Vậy ta là giữ lại mạng chó hắn, sò tiễn công chúa lấy. Bị Lý Thất Dạ quất một cái tát, với lòng công chúa nào vô cùng nhục nhã, hận không thể lột ra Lý Thất Dạ rút gần hắn, thậm chí uống máu hắn. Nhưng Long công chúa không thể trêu vào Tiến Vô Song, coi như hiện tại nàng hận không thể muốn giết lấy Tất Dạ. Bất quá Tiến Vô Song liền tiếng, nàng chỉ nắng ngoan ngoãn lùi về thuyền lớn của mình. Lúc này Tiến Vô Song lạnh lùng nhìn Lý Tất Dạ, và Lý Tất Dạ đứng nơi đó phong khinh vân đạm, mí mắt chẳng muốn vậy. Hắn cùng Tiến Vô Song kết thù không phải sự tình ngày một ngày hai, loại việc nhỏ lông gà này hắn không thèm để ý. Lúc này tu sĩ ở suốt thủy khẩu đều ngừng thở nhìn Lý Tất Dạ. Nhiều người cảm thấy tiểu tử này quá bất hợp lý, đắc tội làm công chúa thì thôi, thậm chí ngay cả Tiễn gia Thiên Kim cũng đắc tội. Tại giờ vực ai không biết Tiễn gia Thiên Kim chọc không được. Lòng công chúa lùi về thuyền lớn, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, trong bất chi bất giác lộ lụ cười gằn. Lúc này nàng mới nhìn bộ dáng Lý Thất Dạ chết thảm trong tay Tiễn Vô Song cỡ nào. Dù nàng không thể tự tay giết Lý Thất Dạ, có thể thấy Lý Thất Dạ chết thảm chuyện này với nàng mà nói là sự tình thống khoái. Kỳ Mã hoàng tử đứng bên kia không khỏi thấy đáng tiếc, bởi trên người Lý Thất Dạ có một cây tiểu dược vương, muốn đạt được cốc tiểu dược vương, bất quá lúc này Tiễn Vô Song ở kia, coi như hắn là Kim Mã hoàng tử, một dám cũng không dám tả, không dám lấy Diệp Huỳnh Thành ra làm cờ hiệu. Người muốn chết kiểu gì? Lúc này Tiễn Vô Song lạnh lùng trường nhìn Lý Thất Dạ, vẫn là một bộ lãnh ngạo khinh người. Nàng bao quát xem trong mắt nàng Lý Thất Dạ tựa người chết. Chết! Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Người muốn chết ta có thể thành toàn cho ngươi, bất quá ta không có tâm tình cũng không có hứng thú. Ta muốn bắt lòng ngưu, nếu người muốn chết chờ ta bắt lòng ngưu xong lại tìm ta, chết cũng không muộn. Lý Thất Dạ mới mở miệng hù dọa chết người, cái này khiến nhiều người im lặng. Sao mà này không khỏi quá kiêu ngạo, dám đối với Tiễn Vô Song như vậy. Nhưng mà ngẫm lại tiểu tử vừa ra tay tát lòng công chúa, hiểu chiến Tiễn Vô Song như thế không có gì lạ. Mắt Tiễn Vô Song ngừng tụ, nhắm mắt tựa như hai mũi tên. Lần này Tiễn Vô Song khó mặc được không có báo nổi, nàng lãnh ngạo nói. Cũng tốt, ta cho người thời gian chuẩn bị quan tài, chờ ngươi bắt lòng ngưu, chuẩn bị quan tài xong ta lấy mạng chó của người, miễn cho người ta nói ta ngay cả thời gian chuẩn bị quan tài cũng không cho người. Tiễn Vô Song cũng là một người miệng lưới bén nhọn, nhưng mà lần này Tiễn Vô Song khó được không có báo nổi, cũng không có cùng Lý Thất Dạ đánh võ mồm. Thực tế Tiễn Vô Song cũng không muốn cùng Lý Thất Dạ tốn nhiều miệng lưới, bởi Lý Thất Dạ miệng lưới bén nhọn, nàng lĩnh giáo rồi, ở phương diện này chiếm không được tiện nghi. Vậy thì trở lấy đi. Lý Thất Dạ mặc kệ nàng, mí mắt không có vẩy một cái lười biếng nói. Tiễn Vô Song là người cao ngạo lười nhác, nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái xoay người rời đi, rơi vào một bên ngọn núi. Thực tế theo Tiễn Vô Song, Lý Thất Dạ cũng người chết không kém bao nhiêu, cho nên hiện tại nàng không vội động thủ giết Lý Thất Dạ. Sau khi Tiễn Vô Song rời đi, Viên Tại Hà nhìn Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ, nặng nhẹ giọng nói: tội gì khổ thế chứ, có khi lùi một bước trời cao biển rộng. Lý Thất Dạ nhìn nàng ôn nhu cười, lộ răng trắng như tuyết nói: trong từ điển của ta không có từ lùi một bước. Địch nhân tới cửa không phải hắn lăn, có bao xa lăn bao xa ta thà hắn một mạng. Nếu muốn giết ta vậy thì chết, từ thi cốt của hắn bước qua, đơn giản như vậy là chuẩn tắc của ta, đây cũng là phong cách của ta. Với Lý Thất Dạ như vậy, Viên Tài Hà điềm tĩnh không khỏi cười khổ một cái, nàng không nói gì nữa. Đi rồi sao? Lúc này lão yêu thiết nghĩ chùi dưới đất, đưa đầu ra ngoài thận trọng nhìn quanh nói. Chương 992. Đi rồi. Lý Thất Dạ ngắm hắn một cái, nhìn bộ dáng thận trọng, đều muốn một cước dẫm hắn về động đất. Lão yêu thiết nghĩ nhìn quanh một phen, thấy Tiễn Vô Song xa xa không khỏi run một cái, lập tức đem đầu lùi về trong động, thấp giọng nói: ta vẫn là trốn trong động đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Gặp lão yêu thiết nghĩ bộ dáng nhát gan, Viên Tài Hà không khỏi vì đó cười một tiếng nói: yên tâm đi, lại không có người ra tay với người cần trốn trong động sao? Hắc hắc, Viên tiền tử ta là con kiến nhỏ, không có cách nào cùng với người so sánh. Vạn nhất bị đại nhân vật nào thấy ngứa mắt một cước liền là giết chết ta. Lão yêu thiết nghĩ cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc qua lão yêu thiết nghĩ trốn trong lọc đất nói: ngươi thực sự là thiết nghĩ thành đạo sao? Ta xem ra nói ngươi là chuột thành đạo tương đối thích hợp. Hắc hắc, công tử ngươi các chỗ không biết, lá gan thiết nghĩ ta so với chuột còn nhỏ hơn. Lại nói chuột so với thiết nghĩ như ta không biết cường đại hơn nhiều ít. Chuột dẫm một cước liền có thể giết chết thiết nghĩ. Thiết nghĩ tiếp tục trốn trong động, cười hắc hắc nói ra. Với thiết nghĩ rào hoạt biện loại này, Lý Thất Dạ lười cùng án ví lước miếng. thu hồi ánh mắt tiếp tục xem nước sông cuồn cuộn. Thời gian một khắc đi qua, nhưng mà nước sông y nguyên cuồn cuộn chảy về hướng đông, không có hình bóng Long Ngưu. Tại sao chưa ra? Có người đợi tiền nhẫn không được nhịn không được nói, sắp rồi. So với tu sĩ, dược sư ở đây càng có thể bảo trì bình thản nhịn lấy nước sông nói. Thời điểm thủy triều lần nữa, Long Ngưu nhất định ra sông. Dù Long Ngưu được xưng là châu, nhưng không nhất định là châu, nó có thói quen của sông. Nhiều khi Long Ngưu đều là tiềm phục trong chỗ sâu nhất đại giang, một lặn liền một năm nửa năm, thậm chí càng lâu. Tự như rồng lặn thâm uyên, thời điểm Long Ngưu lặn trong đại giang, chúng nó không ăn không uống tiến vào ngủ say. Hơn nữa địa phương Long Ngưu ngủ say đều rất khó tìm, cho nên tổ sĩ muốn lấy được tiên hoàng. Thời cơ tốt nhất là chờ tới thời điểm Long Ngưu đói bụng, xuất thủy kiếm ăn. Long Ngưu xuất thủy là điên cuồng ăn uống, tìm tòi hết thảy đàn thảo linh dược trong phạm vi 10 dặm. Khi chúng ăn xong, lại lần nữa tiệm trong nước, tiếp tục ngủ say. Oanh oanh oanh, rốt cuộc tới thời điểm thủy triều lần nữa từng tiếng oanh minh vang. Nước sông phóng đại, lúc này mọi người là cảm thấy tựa như đại địa chấn động. Lúc này, tất cả mọi người có cảm giác tựa hồ trong nước sông có đại môn thông hướng nước sâu này trong lòng đất từ từ mở. Đến rồi, không biết ai hô to một tiếng. Thời khắc từng đôi mắt đều là chằm chằm nhìn nước sông đột nhiên trướng lên. Đặc biệt là dược sư càng tập trung tinh thần bởi Long Ngưu vừa ra. Bọn hắn phải trong thời gian ngắn nhất phân biệt đâu là đầu Long Ngưu có tiên hoàng. Bò. Trong nháy mắt có thanh ngầm trầu giống vàng. Một cái tiếng trầu giống này chính là chấn thiên động địa, tựa cự trống bị kích vàng. Ngay trong nháy mắt, trong thủy triều hiện hiện lít nhà lít nhít hình bóng. Toàn bộ Long Ngưu đều là từ chỗ sâu nhất trong nước nổi trên mặt nước. Long Ngưu đến rồi, có người hét lớn, lập tức mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Giống mũi tên lên dây cung, vận sức chờ phát động. Xoạt xoạt xoạt, từng tiếng nước vang, Long Ngưu đạp nước ra. Chớp mắt từng bầy Long Ngưu từ trong nước đạp đến mặt nước, lít nhà lít nhít một mảng lớn. Hơn nữa dưới sông còn có Long Ngưu khác nổi lên mặt nước. Long Ngưu thoạt nhìn giống một con trâu, so với trâu bình thường cường tráng không ít. Cùng bình thường khác biệt là trên người Long Ngưu có lân giáp như vảy dòng bao trùm lấy người Long Ngưu, thoạt nhìn tựa Long Ngưu mặc giáp. Sừng trâu Long Ngưu thô to, sừng nhọn 10 phần sắc bén, chớp động lên hàn quang. Một đôi sừng trâu này tựa hồ có thể đâm xuyên hết tại đồ vật trên thế gian. Oanh oanh một trận oanh mình lập tức vang, Long Ngưu đạp mạnh mặt nước lập tức chạy như điên. Trong chớp mắt này, tràng diện trước mắt vô cùng hùng vĩ, đàn trâu vô cùng to lớn nháy mắt vì nước đại. Tràng diện này so với thiên quân vạn mã tề động còn hùng vĩ. Long Ngưu nháy mắt là xông qua đại giang, sông hướng ngoài, muốn lao ra săn thức ăn, lấy thời gian ngắn nhất ăn no lại về trong nước. Còn kia, nháy mắt Long Ngưu phí nước đại có dược sư thời gian ngắn phân biệt ra đầu Long Ngưu có tiên hoàng, hét lớn một tiếng, vút chốc về một đám người, phóng tới đàn trâu muốn bắt Long Ngưu, bị dược sư xác định. À, một trận tiếng nổ lôi đình, tiếng kêu thảm thiết vàng có tù sĩ, tay bắt Long Ngưu nháy mắt bị Long Ngưu đánh bay, cũng có tù sĩ nháy mắt bị sừng trâu bén nhọn của Long Ngưu đâm xuyên thân thể. Long Ngưu không phải thú nhỏ ôn nhu hiền lành, tuyệt là hung thú cường đại, tu sĩ bình thường cơ bản không phải đối thủ của nó, một khi tới gần liền bị nó công kích. Viên Thải Hà ở thời điểm này cũng đã chọn trúng mục tiêu của mình. Trong phút chốc, Viên Thải Hà chuyển động tựa tiền tử, hướng một đầu Long Ngưu cất bước mà đi, muốn ngồi ở trên lưng Long Ngưu đi. Lúc Viên Thải Hà hướng đầu Long Ngưu kia rơi xuống, Long công chúa quát lạnh một tiếng, phần võ cường giả bên người, hai vị cường giả bên người nàng lập tức hướng Viên Thải Hà đánh tới, muốn cùng Viên Thải Hà đoạt đầu Long Ngưu kia. Thực tế, Long công chúa làm vậy không chỉ vì muốn đoạt đầu Long Ngưu này, nàng là có chủ tâm muốn cùng Viên Thải Hà gây khó dễ, có chủ tâm muốn hỏng chuyện tốt của Viên Thải Hà. À, nhưng mà hai vị cường giả vừa bay ra lập tức hét thảm một tiếng, máu tươi nổi lên, hai mũi tên nháy mắt bắn thủng đầu lâu bọn hắn. Thế thể rơi từ cao xuống. Lúc này Lý Thất Dạ là cầm cửu ngữ chân cung trong tay, hai mũi tên bắn chết hai cái cường giả bên người Long công chúa. Biến hóa đột nhiên để sắc mặt Long công chúa đại biến, khó coi tới cực điểm. Nhưng mà lúc này Nàng không thể báo nổi, Tiễn Vô Song đã điểm danh muốn mạng của Lý Thất Dạ, Long Công Chúa hoàn toàn không có cách nào ra tay với Lý Thất Dạ. Lúc này, Tiễn Vô Song lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, phải biết Tiễn gia có thể nói là tiễn đạo thứ nhất, tổ sư bản án liền là tiễn đạo thành đế. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ ra tay, Tiễn Vô Song lập tức chú ý tới tiễn thuật của Lý Thất Dạ. Ngay ở giữa hỏa diễm điện quang, viên thẻ hạ cưới Long Ngưu nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Chương 993, bí mật của Long Ngưu. Còn kìa, lúc này Long Công Chúa không có thời gian gây sự với Lý Thất Dạ. Dược sư bên người nàng hét lớn một tiếng, chọn trúng một đầu Long Ngưu. Long Công Chúa lập tức hét lớn, mang một đám cường giả theo đầu Long Ngưu. Lúc này, Tiễn Vô Song cũng chọn trúng mục tiêu, khẽ động thần, nhắm mắt đánh về phía một đầu Long Ngưu. Rõ ràng Tiễn Vô Song với Dược đạo cũng có tạo nghệ rất cao. Tiễn Vô Song so với nhiều người ở đây đều mạnh. Lúc nàng bổ nhào về phía đầu Long Ngưu kia, đầu Long Ngưu lập tức đầm vọt lên. Nhưng Tiễn Vô Song vừa ra tay, liền đem đầu Long Ngưu lật tung. Đầu Long Ngưu này biết gặp đối thủ đáng sợ, lập tức xoay người bỏ chạy, hướng phương hướng khác bỏ chạy. Tiễn Vô Song quát một tiếng đuổi theo tốc độ cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, bóng người lên lên xuống xuống ở trong tiếng chạy nhanh của Long Ngưu, nương thấy từng tiếng kêu thảm thiết. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Long Ngưu từ nước chạy nhanh ra, mắt hắn như điện, từ trên người từng con Long Ngưu đảo qua. Đương nhiên hắn muốn công phạch là tiên hoàng, hắn tìm vật khác. Cuối cùng mắt Lý Thất Dạ khoát trên một đầu Long Ngưu. Lúc này, Lý Thất Dạ không nhanh không chậm, bước ra một bước, hướng đầu Long Ngưu kia đi tới. Nhưng ngay lúc này một đám người từ trên trời giáng xuống, nghe bắt ngăn đường Lý Thất Dạ là đám Kim Báo Hoàng Tử. Chúng ta cũng nhìn chúng đầu Long Ngưu này, người lùi một bên. Kim Báo Hoàng Tử chặn đường đi của Lý Thất Dạ. Lúc này đầu Long Ngưu kia nháy mắt liền chạy ra. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn chằm Kim Báo Hoàng Tử, mà Kim Báo Hoàng Tử hừ lại một tiếng thanh âm lạnh lùng. Nếu người muốn lấy tiền hoàng, cái kia không có người giao gốc tiểu dược vương kia, nếu không ngươi một đầu Long Ngưu cũng bắt không được. Nhưng Kim Báo Hoàng Tử chưa dứt lời, đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái. Kim Báo Hoàng Tử chưa rõ chuyện xảy ra đã bị Lý Thất Dạ kẹp cổ thân treo lên cao. Làm can! Những cường giả theo Kim Báo Hoàng Tử mặt đại biến, ngay mắt bọn cường giả này đánh giết lên hộ chủ sốt ruột. Kèm một tiếng chớp mắt, thân thể Lý Thất Dạ như cự khóa, chốc lát ánh lửa sáng chói suy suy từng tiếng gió vang. Nháy mắt những cái cường giả đánh giết đi lên này không có tới gần Lý Thất Dạ, từng đạo hỏa liền đỏ như lửa đâm xuyên lồng ngực nguyên một đám cường giả, thiêu đến bọn hắn a một tiếng thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết tê lương để người ta không khỏi rùng mình. Phốc một tiếng vang, từng sợi khói xanh bốc lên, nguyên một đám cường giả bị tinh hỏa pháp tắc đâm xuyên lồng ngực, bị đốt thành khói xanh cả tro tàn cũng không lưu lại. Ở dưới Cửu Dương Tỏa Thiên Công, những cường giả này căn bản chịu không nổi sức lửa, nháy mắt bị đốt thành khói xanh. Tại Xuất Thủy Khẩu, rất nhiều tu sĩ chưa rời đi thấy một màn này, thấy nguyên một đám cường giả nháy mắt bị đốt thành khói xanh, không biết bao người rùng mình. Người dám làm can? Kim Báo Hoàng Tử nghĩ không tới mình đã thiết bản, lúc này bị dọa tới mặt trắng bệch, bị dọa tới té cứt té đái thành xác cỗ lệ, quát lên: Ta là người của Diệp Khuynh Thành công tử, người dám động ta sợi lòng Diệp công tử không tha không. Rắc một tiếng, Kim Báo Hoàng Tử lời chưa hết, bị Lý Thất Dạ bóp vỡ sọ, mắt mở to, coi như đến chết cũng không rõ vì cái gì lối dựa quán vậy mà không thể hủ sợ Lý Thất Dạ. Diệp Khuynh Thành không biết, coi như biết vậy thì thế nào, hắn dám cản được ta giết không tha. Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm, đem đầu lâu của Kim Báo Hoàng Tử ném một bên xoa tay. Thế Lý Thất Dạ giết một đám người Kim Báo Hoàng Tử còn là phong kinh vân đạm, cái này khiến tu sĩ ở đây không khỏi run rẩy, đều hiểu tiểu tử nhân tộc này thoạt nhìn không đáng chú ý, tuyệt là một đại hung nhân, bằng không mà nói đổi lại người khác tuyệt đối cho Diệp Khuynh Thành mấy phần thể diện. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không vậy, xoay người rời đi, nháy mắt hướng phường Long Ngưu đào tẩu kia đuổi theo. Lúc này ai dám cùng Lý Thất Dạ đoạt đầu Long Ngưu này, trừ khi là không muốn sống. Lý Thất Dạ đi, thiết nghĩ trốn dưới đất, lúc này mới thò đầu vỗ ngực, một bộ chưa tỉnh hồn lẩm bẩm: Quá độc ác, may mắn không có đắc tội đại ma vương dạng này, bằng không ta hạ chẳng không khỏi, khỏi rất khó coi. Nói tới đây ánh mắt hắn chuyển một cái hì hì một tiếng, cần phải đi, ta đi nhặt chiến lợi phẩm. Nói xong nhanh như chớp chui vào động. Lý Thất Dạ đạp không đi, tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn đuổi theo đầu Long Ngưu vừa rồi. Dù nói đầu Long Ngưu này ý đồ đào tẩu, bất quá bị Lý Thất Dạ lấy thần thức phong tỏa, mặc kệ nó trốn ở đâu cũng khoát thoát không khỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một bước đạp không, nhắm mắt rơi vào trước đầu Long Ngưu, ngăn trở đường đi đầu lao ngư. Đầu lao ngư nháy mắt dừng, đem mặt đất cày thành rãnh sâu. Hồ, lúc này lao ngư chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ miệng mở nhiệt khí. Lao ngư không phải loại lương thiện, thuộc hùng thú giống lao ngư tuyệt không dễ lùi bước. Đùng đùng đùng, đầu lao ngư này xúc đủ kình lực lập tức hướng Lý Thất Dạ và chạm tới, tốc độ nhanh chóng mười phần hãi nhiên, tựa một đầu thần tiến bắn ra, đặc biệt là đôi sừng trâu trên đỉnh đầu kia chớp động lên hàn quang, đâm vọt lên như thế, chỉ là đôi sừng trâu này liền có thể đâm xuyên hết thảy. Lao ngư va chạm mà tới, Lý Thất Dạ cũng không nháy mắt một cái, đạp một chân, sừ một tiếng dùng tốc độ khó tin vọt tới. Phanh một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ cùng lao ngư trùng điệp đụng với nhau, cái động tĩnh kia, tiếng vang đó nghe mà người không khỏi hái hùng kiếp vía. Dù thế va chạm như thế có thể đụng nát từng tòa sơn phong. Dưới va chạm lao ngư bay ra ngoài, bị đánh bay đến rất xa, đụng gãy một mảng lớn rừng rậm. Mà Lý Thất Dạ đứng nơi đó dáng sừng sững bất động, tựa là cự nhạc không cách nào dung chuyển, đã ngập không thể chuyển. Đồng lao ngư bò lên bốn chân, đạp đại địa một cái mạnh, đại địa lay động, lao ngư liền là lao ngư. Dưới va chạm như thế vậy mà không chút thương tổn nào. Chương 994, đùng đùng đùng, lao ngưu không chút chịu phục, lần nữa đủ kình lấy khí thế hùng mãnh va chạm mà tới. Gặp lao ngưu lần nữa va chạm, Lý Thất Dạ nở nụ cười thản nhiên nói: người đã muốn dò vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong trần đạp một cái, lần nữa vọt tới, vang một tiếng, kết quả không có bất luận ý muốn ngoài, lao ngưu bị Lý Thất Dạ đánh bay, máu tươi phun. Dù toàn thân lao ngưu bị lần giáp bao phủ, lại lực lượng cường đại, nhưng mà cùng chấn ngục thần thể cùng phi thiên thể của Lý Thất Dạ so sánh liền kém quá xa. Oanh oanh oanh, lao ngư một lần nữa không phục, hướng Lý Thất Dạ va chạm, nhưng nó một lần nữa bị Lý Thất Dạ đánh bay, cơ bản không có cách nào cùng Lý Thất Dạ so sánh. Cuối cùng lao ngư bị Lý Thất Dạ đụng nằm, máu me khắp người, nằm dạp trên đất thở nặng, muốn đứng cũng không được. Còn tức giận, nếu ta muốn giết người coi như người có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lúc này Lý Thất Dạ đứng trước mặt lao ngưu, tay gõ trán lao ngưu. Lý Thất Dạ lần nữa một lần gõ trán lao ngưu, nghe từng tiếng phanh phanh phanh từ đầu lao ngưu truyền tới, tựa không cốc hội âm. Ông rốt cuộc tiếng vang nhỏ truyền tới dưới Lý Thất Dạ một lần gõ đánh, đầu lao ngưu rốt cuộc có phản ứng. Ba một tiếng, trán lao ngưu phát từng sợi huyết quang, huyết quang càng ngày càng nhiều, tựa hồ một vùng biển rộng lớn mênh mông, trong huyết quang là một cái vùng biển mênh mông kia vậy mà hiện một núi lớn. Hòa một tiếng, trong huyết quang ngọn núi lớn kia trong đầu lòng ngư bay ra. Bò, đầu lòng ngư bị dọa biến hóa, dọa sợ, chỉ sợ nó nghĩ không ra trong đầu mình có vật như vậy. Sau khi tòa cự sơn từ đầu nó bay ra, đầu lòng ngư này cái gì cũng không để ý, mang theo thường tiết xoay người bò chạy, nhé mắt bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ cũng không đuổi theo nó, mục tiêu hắn không phải lao ngưu mà là đồ vật trước mắt, cho nên Lý Thất Dạ nhìn tòa cự sơn trước mắt. Tòa cự sơn trước mắt tản mát lực lượng lớn huyết quang này phát ra tựa biển máu. Nhưng mà quái vật khổng lồ trước mắt này không phải tòa cự nhạc mà là thời huyết thạch. Đồ vật như cự nhạc kia từng nành khối thời huyết thạch trông chất mà thành. Thời huyết thạch trước mắt tuyệt đối không thể chê, phẩm chất tuyệt đối đứng đầu. Coi như nhân vật thần vương cấp cũng chờ chắc hưởng dụng dạng thời huyết thạch này. Trong thời huyết thạch phủ bụi lấy một cái đoàn quang mang, nghe bác một tiếng vang, thời huyết thạch phủ bụi rốt cuộc mở, quang mang lấp lóe, chớp mắt trong thời huyết thạch chạy ra một đoàn quang mang. Trong quang mang là một con rồng, một đầu hoàng long. Giống hoàng long hướng Lý Thất Dạ giống lên một tiếng, đầu hoàng long cực kỳ mạnh mẽ, lúc nó lao ra tựa chân long ngạo phàm, khí tức thần thú vô cùng bá đạo, nháy mắt tràn ngập. Dưới khi tức đáng sợ này coi như thánh hoàng cũng run cầm cập. Từ từ, lão hoàng ngưu là ta. Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thanh âm như sét đánh. Hắn miệng phun chân ngôn, ở trong lôi âm, cái chân ngôn này gõ đánh đầu hoàng long kia. Với Lý Thất Dạ gầm rú một tiếng, hoàng long nghe Lý Thất Dạ nói, dừng một chút, vốn định xông lại vậy mà ngừng. Lúc này, mi tâm Lý Thất Dạ mở một dấu bay ra, phanh một tiếng, đạo lạc ấn này trong nháy mắt đánh trên người hoàng long. Lúc lạc ấn kích trên người hoàng long lập tức biến mất ở trên thể nội đầu hoàng long. Lúc lạc ấn Lý Thất Dạ biến mất trong thể nội của hoàng long vậy mà phát sinh biến hóa, tất cả quang mang tiêu tán. Lúc này hoàng long biến hóa nhanh chóng, thời điểm rơi trên đất hóa thành một đầu thủy ngưu. Đây là một đầu thủy ngưu tráng kiện, thoạt nhìn không có địa phương đặc biệt, ngoại trừ so với thủy ngưu phổ thông tráng kiện hơn một chút mà thôi. Dạng này mới đúng nha. Lý Thất Dạ đi qua, mà đầu Tĩnh Hưu này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bất quá nó cũng không có công kích Lý Thất Dạ. Thả lỏng một chút, là ta. Lòng bàn tay Lý Thất Dạ đặt trên trán Thủy Ngưu. Lúc này, mi tâm Lý Thất Dạ mở, thức hải mênh mông vô tận hiện hiện. Chớp mắt, thức hải Lý Thất Dạ hiện hiện một đạo quang mang nháy mắt bắn vào đầu Thủy Ngưu. Lúc đạo quang mang kia của Lý Thất Dạ biến mất, nghe ông một tiếng, trên đầu Tĩnh Ngưu vậy mà hiện hiện vòng quang hoàn. Vòng quang hoàn này là thần thánh vô cùng, thế gian vạn vật không thể dính vào người. Tựa hồ vòng quang hoàn này là quang hoàn được chư thần gia trì có thể đánh lui tà ma. Bò, khi vòng quang hoàn hiện hiện, Thủy Ngưu rốt cuộc nhận ra Lý Thất Dạ thập phần hưng phấn. Với Lý Thất Dạ kêu một tiếng, dùng đầu ma sát lấy Lý Thất Dạ lộ ra đặc biệt thân mật. Cái này mới đúng, tuy ly khai ta rất lâu, nhưng mà tại y nguyên còn đó. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ đầu Thủy Ngưu, vừa cười vừa nói. Thủy Ngưu đặc biệt cao hứng, đặc biệt hưng phấn, trong mũi nó phun nhiệt khí, một lần lại một lần ma sát lấy Lý Thất Dạ hết thức sức thân mật như thế thần nhân. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ Thủy Ngưu, than một tiếng nói, xem ra hậu nhân Thiên Phong Thần Tông đã không còn, chỉ sợ thần hoàng cũng gãy mất hậu nhân, nhiều năm như vậy cũng không có người về tìm ngươi, ta đối với thần hoàng hứa hẹn cũng ngừng ở đây. Trước mắt đầu Thủy Ngưu thoạt nhìn phổ thông, không phải Thủy Ngưu bình thường, nó là một đầu long ngưu. Hơn nữa nó không phải long ngưu bình thường có khả năng so sánh. Người đó chảy xuôi chân long huyết thống, dù chưa có phản tổ thành một đầu chân long, nhưng tuyệt đối là một đầu thần ngưu. Đầu thần ngưu này Lý Thất Dạ thay nó lấy tên là Hoàng Ngưu Long. Nó từng là tọa kỵ của Lý Thất Dạ, đã từng theo Lý Thất Dạ qua hiểm địa này tới hiểm địa khác. Nếu nói tới chiến đồng xa là chiến xa Lý Thất Dạ chinh chiến thiên hạ, vậy Hoàng Ngưu Long là tọa kỵ để Lý Thất Dạ nhập hiểm địa tiến hùng thổ. Về sau thời điểm Lý Thất Dạ để Thiên Phong Thần Tông thần hoàng tọa trấn Thiên Phong Sơn Mạch, Lý Thất Dạ với hắn nỗ lực làm ra đền bù tổn thất, trừ ban thưởng hắn không ít bảo vật, đồng thời đem Hoàng Ngưu Long bàn cho thần hoàng. Về sau Hoàng Ngưu Long đi theo thần hoàng, bất quá nó lưu ở Thiên Phong Thần Tông thành Thiên Phong Thần Tông thủ hộ thần linh. Chương 995, Hoàng Ngưu Long. Lý Thất Dạ nhìn lấy quang hoàn trên đỉnh đầu Hoàng Ngưu Long, quang hoàn so ra so với năm đó không biết ảm đạm bao nhiêu, nhẹ vỗ vỗ đầu Hoàng Ngưu Long nói, yên tâm, dù Thiên Phong Thần Tông đã không có, bất quá tương lai ta vì người tìm một truyền thừa tốt hơn để nội tình cường đại nuôi dưỡng thần tính của người. Bò, Hoàng Ngưu Long nghe hiểu Lý Thất Dạ nói, thần thiết ma sát bàn tay Lý Thất Dạ. Thực tế Hoàng Ngưu Long rất mạnh mẽ, sớm có thể thành yêu, bất quá nó không đi trên con đường thành yêu. Hoàng Ngưu Long tương lai muốn thành tựa chân long, thân hóa thành thần ngưu nên không hóa đạo hiển trí. Để ta nhìn một chút năm đó Thiên Phong Thần Tông là chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ lấy tay đè đầu Hoàng Ngưu Long, quang mang lóe. Lúc này thức hải Hoàng Ngưu Long hiện hiện để Lý Thất Dạ quan sát ký ức năm đó. Trong thức hải Hoàng Ngưu Long năm đó một ít chuyện từng hiện hiện, từng màn chính như viên tài hạt nói. Nó tồn tại mạnh nhất Thiên Phong Thần Tông đem món đồ giết móc ra, thứ vị móc ra liền mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Phong Thần Tông. Trong một đêm nhiều người chết thảm, coi như tồn tại cường đại như thần hoàng cũng không thể tránh một kiếp. Hoàng Ngưu Long làm Thiên Long Thần Tông thủ hộ thần tú đang say giấc nồng giật mình tỉnh. Lúc Hoàng Ngưu Long từ địa phương ngủ say chạy tới đã muộn, trong một đêm ngắn ngủi vô số cường giả Thiên Phong Thần Tông tào ngộ chẳng lành. Hoàng Ngưu Long chạy tới đem vật kia phong ấn, lần nữa trở lại nơi ngủ say, đem mình phủ bụi trong thời huyết thạch chờ đợi lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà trong một đêm phần đông cường giả Thiên Phong Thần Tông chết thảm, từ đó về sau Thiên Phong Thần Tông xuống dốc cũng không lâu lắm, Thiên Phong Thần Tông đã từng là quái vật khổng lồ sụp đổ, từ đó về sau truyền thừa tọa chấn mảnh sơn hà trăm vạn dặm biến mất khỏi mây khói. Bởi vì Thiên Phong Thần Tông sụp đổ, thần hoàng không có hậu nhân, từ đó về sau không người tỉnh ta lại. Hoàng Ngưu Long trong ngủ mê, tới nay Lý Thất Dạ tới mới tỉnh lại được Hoàng Ngưu Long ngủ say. Năm đó Lý Thất Dạ từng đối với thần hoàng hứa hẹn qua, đem Hoàng Ngưu Long ban cho thần hoàng, mà hậu nhân thần hoàng lại có thể kế thừa Hoàng Ngưu Long làm tổ hộ thần thú nhất mạch. Cũng vì vậy, dù là Thiên Phong Thần Tông sụp đổ, Lý Thất Dạ cũng không tới tỉnh Hoàng Ngưu Long. Trăm vạn năm qua cũng không người tỉnh lại được Hoàng Ngưu Long, ý vị là thần hoàng nhất mạch đoạn hậu. Lý Thất Dạ với thần hoàng hứa hẹn cũng ngừng ở đây. Lý Thất Dạ thu hồi bàn tay trên trán Hoàng Ngưu Long, không khỏi nhẹ thở một tiếng. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. thần hoàng từng lưu lại tổ huấn, hậu nhân không tuân theo, cuối cùng đưa tới tai họa ngập đầu. Năm đó, hắn để thần hoàng trấn áp mạnh sơn hà, ngoại trừ cho đồ vật dưới đất kia nhìn thấy ánh sáng, đồng thời cũng không hy vọng viễn đại địa hóa thành hùng địa. Thần hoàng tuân theo mệnh lệnh hắn, trấn áp viễn đại địa này, không để thế nhân biết dưới đất có một đồ vật đáng sợ. Đồng thời thần hoàng cũng độ hóa phiến đại địa, rốt cuộc để phiến đại địa này thành mạnh tịnh thổ, ở đây xây xuống truyền thừa cường đại. Đáng tiếc hậu nhân không nghe theo tổ huấn, đem thứ dưới đất móc ra, mang tới tai họa ngập đầu cho toàn bộ Thiên Phong Thần Tông. Đi, chúng ta về Cựu Chỉ, đem thùng xe cầm về. Lý Thế Dạ ngồi trên người Hoàng Ngưu Long phân phó nói. Hoàng Ngưu Long há miệng to, đem tới huyết tạch nuốt trong miệng, sau đó bò một tiếng, hưng phấn vô cùng, cất vó mà đi, nhắm mắt hướng Thiên Phong Thần Tông Cựu Chỉ phóng đi. Ngồi trên người Hoàng Ngưu Long, Hoàng Ngưu Long như điện chớp chạy nhanh, mà Hoàng Ngưu Long thật lâu không có hưng phấn qua như thế. Vùng phó phì nước đại, khi thì vọt lên cửu thiên, khi là lẻn vào đại sang, khi là đạp phong mà đi. Nhìn bộ dáng Hoàng Ngưu Long hưng phấn, Lý Thế Dạ không khỏi cười một tiếng, chớp mắt hắn tựa như trở về túy nguyệt năm đó. Hoàng Ngưu Long có thể nói là tọa kỵ tốt nhất thế gian. Dù nói tọa giá tứ chiến đồng xoa của Lý Thất Giả là cường đại nghịch thiên, bất quá với Lý Thất Giả, tứ chiến đồng xoa càng thích hợp là đến chiến trường mới phát huy tác dụng. Lý Thất Giả nói Hoàng Ngưu Long là tọa kỵ tốt nhất, không phải không có đạo lý. Hoàng Ngưu Long thiên hạnh chịu khổ, càng quan trọng hơn, Hoàng Ngưu Long khử độc tránh hiểm, có thể đoán trước điểm chẳng lành, tránh hung hóa cát, đồng thời có thể qua núi lội nước, có thể sừng không gì sánh bằng. Nếu như muốn nhập thi địa cựu tổ, vậy Hoàng Ngưu Long là tọa kỵ tốt nhất, coi như nó không có cách nào đưa ngươi vào chỗ sâu nhất thi địa cựu tổ, cũng coi như nó không có cách nào đưa ngươi về địa phương huyền diệu nhất hiểm địa, nhưng có thể mang ngươi đến nhiều địa phương trong thi địa cựu tổ. Có Hoàng Ngưu Long làm tọa kỵ tiến đến địa phương này, nó có thể vì ngươi tránh nghiệm, có nó có thể tận khả năng đưa ngươi từ hiểm địa bên trong mang ra, mê huyễn hùng độc các loại hiểm á cũng có ngăn được Hoàng Ngưu Long. Hoàng Ngưu Long hưng phấn lao vụt, từng mang đi theo Lý Thất Dạ tới nhiều nơi. Hôm nay Lý Thất Dạ lần nữa trở về, nó còn tìm tới cảm giác năm đó. Cuối cùng Hoàng Ngưu Long chờ Lý Thất Dạ chạy về Di Chỉ Thiên Phong Thần Tông, năm đó đã từng là truyền thừa cường đại, lúc này chỉ một vùng phế tích, vinh quang năm đó không còn. Hoàng Ngưu Long chờ Lý Thất Dạ đi vào một góc Di Chỉ, oanh một tiếng, trận trận thanh âm di động nặng nề vang. Lúc Hoàng Ngưu Long đạp trên đất, mặt đất vỡ một vết nứt, một tòa cổ các trong khe nổi lên. Chi một tiếng cổ các mở, hướng trong nhìn lại, chỉ thấy cổ các để một cái thùng xe ngựa kéo. Cái thùng xe kiểu dáng toạc nhìn là 10 phần cũ kỹ, cũng không biết nó trải qua bao năm tháng. Thùng xe cổ xưa này toạc nhìn không thu hút, nhưng rất ít người biết. Liền một cái thùng xe cổ xưa như thế không biết trải qua bao hạng người vô địch gia trì. Một cái thùng xe cổ xưa như thế có thể chở người từ trong hiểm địa trốn ra. Hoàng Ngưu Long đem dây cương treo trên người mình, kéo thùng xe cổ xưa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngồi trong xe, ngửi mùi mộc hương quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chi chi chi, Hoàng Ngưu Long lôi xe ngựa chậm rãi đi, tựa hồ là quen thuộc bộ pháp năm đó. Chương 996 khiêu chiến. Mà Lý Thất Dạ cũng nhắm mắt lại, mặc cho Hoàng Ngưu Long chậm ung dung lôi kéo xe ngựa đi. Lúc này Lý Thất Dạ trong lúc giật mình, cảm thấy thời gian vô hạn dài dằng dặc. Thiên địa ung dung, mặt hắn dòng trời bay lượn, vạn cổ vô tận, mặc hắn xuyên thẳng qua. Từng đợt âm thanh kẹt kẹt của xe ngựa đi đi lại lại truyền vào trong tai. Lúc này, loại âm thanh kẹt kẹt này trong tai Lý Thất Dạ chính là thanh âm tuyệt vời nhất, êm tai nhất thế gian. Hoàng Ngưu Long kéo Lý Thất Dạ đi tới, không nhanh chạng chậm, mười phần có tiết tấu. Lúc này, một xe một trâu một người, tựa hồ thành tiết tấu tuyền cổ bất diệt. Trong thiên địa tựa hồ không có gì so với tiết tấu này, khiến người ta say mê. Rốt cuộc Hoàng Ngưu Long ngừng. Lúc này, Hoàng Ngưu Long đứng ở vị trí trung ương nhất Di Chỉ Thiên Phong Thần Tông. Lúc xe ngựa dừng, Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần trong xe lập tức mở mắt. Từ trên xe nhảy xuống, nhìn phía tích trước mắt nói với Hoàng Ngưu Long. Là ở đây sao? Bò. Hoàng Ngưu Long trầm thấp với Lý Thất Dạ kêu một tiếng, nhẹ gật đầu, mà Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm nơi này, ánh mắt không gọi ngừng tụ. Hy vọng nó bị luyện hóa, bằng không thật có chút phiền toái. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mặt đất tựa hồ muốn nhìn thấu phiến thiên địa. Cuối cùng, Lý Tất Dạ hô hấp một hơi thật sâu, thần thái ngưng trọng phân võ hỏa ngưu long. Lấy nó ra, bất kể có phải luyện hóa hay không đều phải mang nó đi. Năm đó Cổ Minh thèm nhỏ dãi vật này không phải không có đạo lý, hiện tại đã móc nó ra liền mang nó đi. Nói xong, Lý Thất Dạ oanh một tiếng, từng kiện bảo vật hiện trên đỉnh đầu. Âm Dương Luyện Tiên Kính, Đà Trung Sơn, Thành Đằng, Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn, từng kiện bảo vật dụ pháp tắc vô cùng cường đại che chở Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hy vọng kinh nghiệm trăm ngàn vạn năm. Món đồ năm đó đã bị luyện hóa, nhưng hắn không thể làm chuẩn bị vạn nhất. Oanh oanh oanh. Lúc Hoàng Ngưu Long mở ra phiến đại địa, từng tiếng oang mình vàng. Lúc này từng đạo trận pháp khác tuyến dưới đất hiển hiện, hào quang rực rỡ tựa muốn chiếu sáng phiến đại địa này. Đây là một tòa đại trận chấn áp. Năm đó Hoàng Ngưu Long tỉnh lại chạy tới cưỡng ép ném nó vào trong tòa đại trận. Cuối cùng trong đại trận hiện lên một đồ vật là cái vò gốm cổ. Loại vò gốm cổ xưa thoạt nhìn thô ráp, đường cong thô kệch, một cái bình gốm cổ xưa như thế, thoạt nhìn cổ lão mà xa xưa, tựa hồ nó xuất từ thời đại cổ xưa nhất. Thấy vỏ gốm không có việc gì, Lý Thất Dạ không khỏi thở dài thì thào, xem ra thứ này cũng không có phá vỏ mà ra. Nói xong hắn là tới phía trước cầm vỏ gốm cổ, đem vỏ gốm cổ cầm trong tay Lý Thất Dạ kiểm tra một phen, tay bưng lấy vỏ gốm cảm ứng bên trong biến hóa không có bất cứ động tĩnh. Cái này khiến Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, rất tốt, xem ra hữu dụng. Cái vỏ gốm này là năm đó Lý Thất Dạ lưu cho Hoàng Ngưu Long, năm đó Lý Thất Dạ để cho thần hoàng tọa trấn phiền thiên địa. Lý Thất Dạ đối với thần hoàng có lòng tin 10 phần, cũng có 10 phần tin tưởng hắn. Bất có Lý Thất Dạ y nguyên nạp dự tính xấu nhất, thần hoàng là không đào ra đồ vật này, nhưng người khác thì chưa chắc. Cho nên Lý Thất Dạ dự định xấu nhất lưu lại cho Hoàng Ngưu Long một cái vỏ gốm. Vỏ gốm này lai lịch 10 phần dọa người, nó tới từ thời đại cực kỳ cổ lão, uy lực kinh người. Lý Thất Dạ đem vỏ gốm lưu cho Hoàng Ngưu Long. Nếu quả thật có một ngày đồ vật dưới mặt đất kia bị người ta đào ra, vậy Hoàng Ngưu Long dùng vỏ gốm thu đồ vật kia vào trong, lần nữa chấn áp nó. Thực tế năm đó khiến chiến sự khẩn trương, Lý Thất Dạ cũng không có thể cụ thể khảo sát món đồ dưới mặt đất. Vỏ gốm cổ có thể chấn trụ đồ vật kia hay không hắn không nói chính xác, nhưng mà năm đó tình huống không để Lý Thất Dạ làm càng nhiều dự định, cho nên sau khi hắn lưu lại vỏ gốm liền rời đi. Có thời gian nghiên cứu một chút, trong vỏ gốm không có động tĩnh, Lý Thất Dạ dự định mang thứ này đi, nên là tế ra Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn kèn thanh âm vàng. Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn rơi xuống, lập tức phong tỏa vỏ gốm. Lúc này Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn hóa thành một cái hộp đồng, đem vỏ gốm cổ chấn áp trong hộp đồng. Đây là dự định xấu nhất của Lý Thất Dạ, coi như đồ vật trong vỏ gốm cổ thực có uy lực, có thể trốn ra dưới Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn chấn áp, nó mất chạy liền là khó hơn trên rời. Phải biết ngòng Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn danh xưng có thể phong thiên, thực tế nó xác thực có thể phong qua thiên, từng là phong một giới, cho nên lúc đem vỏ gốm cổ chấn tỏa trong Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn, Lý Thất Dạ triệt để an tâm. Coi như món đồ kia có thể chạy ra vỏ gốm cổ chấn áp, Lý Thất Dạ có lòng tin không có khả năng đào thoát Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn chấn tỏa. Nếu như có thể chạy thoát được Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn chấn tỏa, vậy thế gian này có thể chấn tỏa nó chỉ sợ không nhiều thứ. Lý Thất Dạ hào hào thu về Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn, ngồi trở lại xe ngựa phần võ hoảng ngù lòng nói, chúng ta về Thiên Phong Giang xem. Lý Thất Dạ trở về dĩ nhiên không phải tìm Lão Yêu Thiết Nghĩ, hắn là cùng Viên Tài Hà hội hợp. Thực tế với Lão Yêu Thiết Nghĩ, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm. Hoàng Ngưu Long lôi xe ngựa không nhanh không chậm hướng Thiên Phong Giang đi, thanh âm chi chi kéo xe ngựa chạy truyền vào tai Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi trên xe, thành âm nghe tiết tấu không khỏi nhắm mắt say mê. Thanh âm này đặc biệt khác thường, để Lý Thất Dạ cảm giác trở lại năm đó, tổ trở về năm tháng ấy. Nhưng lòng Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, lòng hắn biết không bao giờ có thể trở lại tuế nguyệt năm đó. Dù nói hiện tại hắn vẫn ngồi trên xe ngựa năm đó, kéo xe vẫn là Hoàng Ngưu Long, nhưng tới nay đã mất nhiều năm, rất nhiều chuyện đã là thành mây khói. Nói thí dụ như năm đó nữ kiếm thần hiệu lực cho hắn, nói thí như vị thiền trì kiều nữ cao ngạo kia, lại nói thí như vô song chiến tướng vì hắn chinh chiến bát phương. Đầu đây là hết tẩy trong thời gian trường hà, cuối cùng đều tan thành mây khói. Chương 997. Xe cũ vẫn còn, Hoàng Ngưu Long cũng còn, hắn cũng như cũ còn, Nhưng mà người đứng cạnh hắn, người vì hắn tận trung, người cạnh hắn hầu hạ cả đời, để hết thể là tan thành mây khói. Trong ngàn vạn năm tới nay, đứng cạnh hắn đổi lại một nhóm, nhưng hắn như cũ, xẻ cũ tới trước. Trong đại đạo vô tình, trong trường hà lịch sử, từ có tịch mịch không nói ra được. Cuối cùng, Lý Tư Dạ cười khổ một cái, không khỏi lắc đầu, đem từng màn ngày xưa đuổi đi ra. Từ lúc đi đến Cự Trúc Quốc, hắn trở nên đa sầu đa cảm, hoặc là bởi Nhạn Nhi để hắn hồi tưởng quá nhiều sự tình năm đó, hoặc là Nhạn Nhi ôn nhu để hắn không cách nào quên. Lúc Lý Thất Dạ ở trong xe ngựa hồi ức trước kia, chưa phát giác ra xe ngựa vậy mà chậm rãi ngừng. Lý Thất Dạ còn tưởng rằng tới Thiên Phong Sang, mở mắt ra xem chỉ gặp một người cản trước đường đi Lý Thất Dạ. Ngăn trước mặt là Tiễn Gia Thiên Kim, Tiễn Vô Song cao ngạo như phượng hoàng. Thấy Tiễn Vô Song khí thế kinh người cao ngạo vô cùng, Lý Thất Dạ không khỏi híp con mắt chậm rãi nói: "Tục ngữ nói chó ngoan không cản đường, đừng có ngăn nơi đó." Lý Thất Dạ không cần ở đó xính miếng lưỡi, xính miệng lưới lợi hại. Bản cô nương cũng không cùng người lãng phí miệng lưới. Hiện tại ta tới lấy mạng chó của người. Tiễn Vô Song trường Lý Thất Dạ bất luận ở đâu, nàng kiêu ngạo như vậy là hùng hổ dọa người. Tổ thế gian này không người có thể làm nàng ngang hàng. Nhìn một cái, nàng xem người khác bất luận là ai đều một bộ cào cào tại thượng, nàng một bộ dưới mắt không còn ai, hung hăng càn quấy tới cực điểm. Bất luận là ai, nàng là cao ngạo như vậy, tựa hồ từ xưa thế này chưa từng ai làm được nàng cúi đầu cao ngạo. Tiễn Vừa Xong vừa nói như vậy, lúc này Lý Thất Dạ nhớ tới Tiễn Vừa Xong tại Thiên Phong Giang đã nói, thực tế trước đó hắn cơ bản không đem Tiễn Vừa Xong trong lòng, coi như nàng nói cái gì hắn cũng chẳng muốn nghe. Muốn chiến sao? Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vậy chậm rãi. Không vấn đề, ngươi muốn chiến liền chiến, bất quá ta trước gặp một người lại nói. Là Viên Thải Hà sao? Tiễn Vô Song cười lạnh, ngạo khí bức người cười lạnh. Người yên tâm, nàng không có việc, nàng còn đuổi theo đầu lao ngưu kia. Bất quá người tốt nhất đừng đi thấy nàng, sinh ly từ biệt, cái này cuối cùng không dễ chịu. Dạng nữ tử sống Viên Thải Hà, nghi vọng nàng thấy bộ dáng người chết đi sao? Lời Tiễn Vô Song để Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nàng nhiều một cái, nở nụ cười nói ra. Cái này thật khó được, loại người không giáo dưỡng lại không có tù dưỡng như người, còn một chút tâm đồng tình như vậy. Cái này thực là lần đầu tiên, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây? Lý Thất Dạ nói ra như vậy để Tiễn Vô Song giận tới tú mục phun ra lửa giận. Bất quá, nàng không phải là lạ, lần thứ nhất lĩnh giáo Lý Thất Dạ miệng lưới bén nhọn, miệng Lý Thất Dạ có thể nói chết người. Ta không cùng người lãng phí miệng lưới. Tiễn Vô Song vô cùng lãnh ngạo, từ trước tới giờ miệng lưới bén nhọn. Bất quá trước mặt Lý Thất Dạ, nàng chiếm không được tiện nghi, cho nên dứt khoát không tự chuốc nhục nhã. Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói, người muốn chạy trốn chỉ sợ không có cơ hội, người bị ta chằm chằm nhìn vĩnh viễn không có khả năng đào tẩu. Khuyên người vẫn là thản nhiên đối mặt tử vong, chít bản cô nương cho người một cơ hội công bằng, một đối một quyết chiến, dù người cuối cùng phải chết ít ra có cố gắng. Tiễn Vô Song không phải kiêu ngạo bình thường, không thể không thừa nhận Tiễn Vô Song kiêu ngạo cùng làm nàng kiêu ngạo đến quang minh lỗi lạc. Dù nàng muốn sớm giết Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói hàn nàng hận không thể lột ra rút gần Lý Thất Dạ. Bất kể nói thế nào, quanh Tiễn Vô Song với Lý Thất Dạ hận thấu xương, nàng vẫn muốn rất quang minh lỗi lạc, không đánh lén Lý Thất Dạ. Dù Lý Thất Dạ miệng độc muốn chết, nàng vẫn cho Lý Thất Dạ cơ hội quyết chiến. Đây là phong phạm truyền nhân đế thống tiên môn, mặc kệ Tiễn Vô Song làm người chán ghét, điểm này mà nói nàng không hổ là người xuất thân từ đế thống tiên môn. Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Vô Song, ánh mắt chớp lóe lộ tiếu dung. Người muốn chết vậy ta cũng liền cho người xem thử một chút. Lý Thất Dạ nói như vậy ngược lại để Tiễn Vô Song kinh ngạc. Lý Thất Dạ luôn là hung hăng cản quấy, mỗi lần hắn cùng mình đối chọi gay gắt, lúc nào không phải hùng hổ dọa người. Hiện tại đột nhiên thuận ý nàng, khiến Tiễn Vô Song nghi ngờ nhìn Lý Thất Dạ. Yên tâm, cái này không có âm mưu, ngươi muốn ta chết ta liền chết cho ngươi xem một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói tới phong kinh vân đạm. Mặc kệ Lý Thất Dạ tính toán gì, hoặc nói coi như Lý Thất Dạ có âm mưu, Tiễn Vô Song với mình y nguyên có lòng tin tràn đầy tự tin. Tiễn Vô Song bao quát Lý Thất Dạ, lãnh ngạo cười một tiếng hùng hổ dọa người nói, người đã không có mang quan tài tới, vậy bản cô nương liền là đại tử bì cho người cơ hội. Địa phương do ngươi tuyển, ngươi tìm một địa phương phong cảnh tú lệ, làm người chôn xương, đừng bảo ta ngay cả cơ hội để người chết ở đâu cũng không cho. Cũng tốt, ta cũng muốn tìm địa phương phong cảnh tú lệ chết một lần. Lý Thất Dạ khoan thai cười nhàn nhã tự nói, nhân sinh luôn khó được chết một lần, đã muốn chết đương nhiên phải chết ở địa phương phong cảnh tú lệ. Chết, cái này đối với ta mà nói là sự tình đáng giá lưu niệm. Bóng dáng Lý Thất Dạ khoan thai thích ý, giống như nói chuyện với người khác. Nếu người khác muốn chết, vậy khẳng định là hãi hùng kiếp vía. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại nói đến vô cùng dễ dàng, đơn giản là sống không kiên nhẫn được nữa. Tiễn Vô Song cao ngạo hung ngang cản, quấy không khỏi nghi ngờ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển biến thật quá quỷ dị, điều này không giống phong cách Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vô Song không biết vấn đề ở đâu, nhưng y nguyên lãnh ngạo cười nói, đi chọn nơi tốt chôn tay người. Lý Thất Dạ không để ý tới nàng thúc giục Hoàng Phủ Long, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi trên xe ngựa mặc cho Hoàng Ngưu Long lôi kéo hắn đi. Chương 998, Toái Linh Cùng. Tiễn Vô Song cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có âm mưu quỷ kế gì, đuổi theo Lý Thất Dạ. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Lý Thất Dạ có âm mưu quỷ kế cũng không đáng nhắc lên, nàng đều dễ dàng đánh nát. Cuối cùng Lý Thất Dạ tìm tới một chỗ không chỉ phong cảnh tú lệ, hơn nữa vắng vẻ, không có khả năng người tới đây. Sau khi tới đây, Lý Thất Dạ xét một phen hết sức hài lòng. Tốt là địa phương này phong cảnh tú lệ, yên tĩnh thanh nhã, không người quấy rầy, làm nơi táng thân là không thể tốt hơn. Lý Thất Dạ từ xe ngựa nhảy xuống nhàn nhã cười. Lý Thất Dạ đi xuống vỗ đầu Hoàng Ngưu Long, Hoàng Ngưu Long lùi xe ngựa xoay người rời đi, nháy mắt biến mất. Lúc này Tiễn Vô Song đứng trên ngọn núi bao quát Lý Thất Dạ cười lạnh. Nơi táng thần đã tìm xong, người chuẩn bị chết đi. Nàng là người cao ngạo như vậy, hơn nữa ưa thích đứng ở địa phương cao, cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh mắt không nhìn ai. Lý Thất Dạ cũng tìm một ngọn núi dừng lại, nhìn quanh, lấy ra Cửu Ngữ Chân Cung chậm rãi nói, ta chuẩn bị tốt, nhưng mà người tuyệt không thể khiến ta thất vọng. Nếu người không giết được ta, vậy ta liền là phải nhảy lầu tự sát. Lý Thất Dạ nói quá bất hợp lý, để người khác cảm thấy hắn sống không kiên nhẫn. Coi như Tiễn Vô Song cũng thấy kỳ quái. Mắt nàng ngừng tụ, ánh mắt như mũi tên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Điều này ngươi không cần quan tâm, ngươi nhất định chết thảm dưới tên của ta. Bất quá gặp người cố tình tìm chết, bản cô nương là xem xét lưu người toàn thây. Tiễn Vô Song cao ngạo khinh người cười lạnh, nói xong chậm rãi lấy ra một cây trường cung. Lúc Tiễn Vô Song lấy trường cung như thiên khung rơi tình tần. Thanh trường cung này trong tay Tiễn Vô Song tựa ngồi sao trong tay nàng. Trường cung phun ra nuốt vào, lấy tình huy lạnh lùng. Dù nói tình huy lạnh lùng này không có chói mắt, nhưng làm người ta cảm giác có thể chiếu sáng thiên khung. Từng sợi tình huy lạnh lùng tựa như từng nhánh thần tiễn, tựa hồ thần tiễn dạng này có thể bắn thủng thiên khung, bắn chết chư thần. Mỗi một sợi tình huy lạnh ý đều có người cảm giác thống khổ thấu xương. Toái Tình Cung. Thấy trường cung trong tay Tiễn Vô Song, Lý Thất Dạ nở nụ cười thản như nói, xem ra người cái tiễn gia thiên kim này đúng là danh bất hư truyền, cung như vậy mà truyền đến tay người, thật đúng là cây cung tốt. Lúc đệ nhất tiễn tiên đế còn trẻ dùng cung này, từng nương theo hắn trình chấn cửu thiên thập địa. Cung này chính là dùng thần tinh chỗ sâu nhất trong bầu trời nhân hoàng giới luyện thành. Một quả tinh thần nghìn vạn dặm bị luyện thành một cái cây cung. Cây cung dù không phải xuất phát từ tay tổ sư các người, trừ bản thân nó cường đại cũng nhận được huyết khí của tổ sư các người uẩn dưỡng. Thấy cây cung, Lý Thất Dạ nở nụ cười, xem ra người biết không ít. Lý Thất Dạ nói là lịch trường cung trong tay nàng, Thiên Vô Song ngoài ý muốn nở nụ cười cười gằn. Lý Thất Dạ chẳng để ý cười, ta biết còn không chỉ những thứ này. Dù nói đệ nhất tiến tiền đế bị người ta xưng là lấy cung tiến chứng đạo, thực tế không phải thế. Trước khi gánh chịu thiên mệnh, tổ tiên các người đệ nhất tiến tiền đế từng vứt bỏ Toái Tình Cung không cần, đổi lại tu luyện bình khí khác. Mãi tới khi gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế, nói đúng ra tổ tiên các người không phải lấy cung tiến chứng đạo thì tính sao? Dù Tiễn Vô Song khét giật mình, y nguyên lãnh ngạo, luận tiễn thuật vạn cổ tới nay duy tổ ta vô địch, tổ ta là tiến đạo đệ nhất, điểm này ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười, đệ nhất tiễn tiên đế gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế từng là một cái sự kiện, là sự tình nhiều tiên đế không có làm qua, đem một phần thân thể mình đốt thành một cây cung, cứ như vậy một cái thành vạn cổ đệ nhất cung ra đời. Uy lực của nó không thua thành bản mệnh chân khí kia của tổ tiên ngươi, cái này có thể nói đột phá cực hạn. Chỉ có cầm cây cung kia trong tay, tổ sư người mới có thể xưng là tiến đạo vô địch, khinh thường tất cả tiên đế. Lời Lý Thất Dạ để Tiễn Vô Song công gọi ngây ngốc, bởi chuyện như vậy người biết cũng không nhiều. Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối nói ra liên tục thuộc như lòng bàn tay, sao không khiến nàng ngoài ý muốn. Đáng tiếc trong tay người cầm chỉ là Toái Tình Cung, các cầm cung kia của tổ tiên người ta thực còn không dám tùy tiện tìm chết. Bất quá đây là chuyện tốt, Toái Tình Cung vừa vặn là thích hợp ta đi tìm chết. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười, yên tâm rất nhanh, cùng trong tay người cung trong tay của ta sẽ đổi. Tiễn vô song cười lạnh lạnh lùng nói, cho ta bắn chết người ta đổi thành thành cung trong tay người. Tiễn vô song không hổ là tiễn gia thiên kim, với cùng tiễn phân biệt có nhãn lực người khác không thể bằng. Xem xét thành cung trong tay Lý Thất Dạ biết thành cung khó lường. Với tiễn vô song dạng tiễn gia thiên kim này mà nói, cao ngạo luôn khinh thường đánh chủ ý binh khí người khác. Với nàng mà nói, binh khí người khác cơ bản là không có cách nào cùng với binh khí nàng so sánh. Nhưng mà lần này tiễn vô song khó mà không động tâm được. Tay nàng dù có toái tinh cung nhưng nguyện ý đối với cửu ngữ chân cung trong tay Lý Thất Dạ động tâm. Trực giác nói cho nàng, thanh cung này so với toái tinh cung trong tay nàng còn tốt hơn, cường đại hơn, có nhãn lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ vỗ về cửu ngữ chân cung trong tay nhàn định nói, thanh cung này là vạn cổ đệ nhất cung, tuyệt thế vô song. Tương lai thanh cung này của ta so với thanh cung kia của tổ tiên người còn mạnh hơn. Trong tay người coi như là cung tốt cũng mài một. Tiễn vô song là lãnh ngạo nói, cung này chỉ có trong tay bản cô nương, tương lai mới thừa trở thành vạn cổ đệ nhất cung. Dù là tiễn vô song cao ngạo kinh người, để người ta không thích điểm này vẫn có chút đáng yêu. Chít nàng thẳng nhiên nói ra, không giống một chút thiên tài, rõ ràng là thèm nhỏ dãi đối với đầu người khác lại muốn tìm cớ hoàng đường đoạt đồ. Theo như người nói vậy, vậy chẳng phải là muốn vì thanh cung này của ta cao hứng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.